Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Lý Hiên đến tột cùng bao nhiêu cấp? Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, Lý Hiên mang theo hai cái manh muội tử, chậm rãi đi tải trên đường phố, hướng về đại đấu hồn trường mà đi. Chu Trúc Thanh trong đôi mắt mỹ lệ mang theo chờ mong. Muốn vào hôm nay có thể lần nữa cùng Lý Hiên cùng một chỗ sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đánh bại địch nhân, mà khác một bên chữ Vinh Vinh thì hàm răng nhẹ cắn môi dưới. Sóng mắt lưu chuyển nhìn qua Lý Hiên, miệng nhỏ của nàng hơi hơi giật giật, phát ra chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm. Lý Hiên ca ca thật là xấu. Vừa sáng sớm khi dễ ta, nghĩ đến buổi sáng sự tình, chữ Vinh Vinh e lệ cúi đầu xuống, cả người liền đi bộ đều lảo đảo lên, như là đệt viến như tượng gỗ bị Lý Hiên lôi kéo tay đi xa. Một bên khác, Xí Hỏa Học Viện người cũng trên đường đi tới, dẫn đầu Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ Chính nói cái gì đó. Ca ca, người nói Sử Lai Khắc Học Viện Lý Hiên. Là Lý Hiên ca ca sao? Thật hối hận lúc đó không có đi đại đấu hồn trường nhìn xem so tài. Hỏa Vũ có chút hối hận mở miệng. Cái này còn thật không rõ ràng. Bất quá chúng ta hôm nay đối thủ là Sử Lai Khắc Học Viện. Chịu chắc chắn sẽ gặp được trong truyền thuyết Lý Hiên. Còn có bọn họ võ hồn dung hợp kỹ. Hỏa Vô Song nhẹ nói lấy. Đang nói đến võ hồn dung hợp kỹ thời điểm. Thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Nếu như là Lý Hiên ca ca liền tốt. Nhiều năm như vậy không có nhìn thấy hắn. Thật hy vọng là hắn. Hỏa Vũ trong đôi mắt đều là chờ đợi. Nếu như là hắn, ngươi muốn thả nước sao? Hỏa Vô Song đột nhiên nói. Đương nhiên sẽ không. Vô luận hắn có phải hay không Lý Hiên ca ca, ta đều sẽ không thả lỏng. Cái này dù sao cũng là trận đấu. Hỏa Vũ căng thẳng gương mặt chân thành nói, người biết liền tốt, bất quá đối phương có võ hồn dung hợp kỹ, muốn thắng Lý Hiên chúng ta chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Hỏa Vô Song chăm chú mở miệng, thế nhưng là, tuyệt chiêu không phải vì Thần Phong Học Viện chuẩn bị sao? Mà lại uy lực quá lớn, chính ta cũng rất khó khống chế, vạn nhất đả thương Lý Hiên ca ca làm sao bây giờ? Hỏa Vũ nhỏ giọng nói, nhìn xem, vừa nói không nhường, hiện tại lại tưới nước. Muội muội, ngươi phải nhớ kỹ ngươi cũng là Xí Hỏa Học Viện, ngươi gánh vác lấy trọng yếu trách nhiệm, tưới nước tuyệt đối là quyết định sai lầm, cũng là đối Lý Hiên không tôn trọng. Hỏa Vô Song nghiêm túc cảnh cáo, trách cứ Hỏa Vũ tưới nước ý nghĩ, dù sao đây là trận đấu. Tưới nước kỳ thật đối với song phương đều là không chịu trách nhiệm. Ta đã biết, Hỏa Vũ cúi đầu nói một câu, thì không nói chuyện, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Muội muội ngươi đừng lo lắng, dù là thắng Lý Hiên, nếu như ngươi ưa thích hắn cũng có thể truy cầu nha. Nữ cường nam yếu cũng không có việc gì, không muốn gặp phải Lý Hiên, ngươi thì các loại không nỡ. Tranh thủ thời gian khôi phục ngươi lúc đầu tính cách đi. Hỏa Vô Song bất đắc dĩ mở miệng lần nữa. Không có cách, nhà mình muội muội bình thường hấp tấp, tính cách cực kỳ hiếu thắng, thậm chí có chút ngang ngược. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa nhắc tới Lý Hiên, muội muội tính cách thì mềm xuống dưới. Các loại đối Lý Hiên coi trọng, thậm chí ngay cả hắn cái này làm ca ca đều không đãi ngộ này. Buồn bực Hỏa Vô Song chỉ có thể mở miệng tiếp tục nói, muội muội, hiện tại trọng điểm là trước đánh bại Lý Hiên, sau đó đang suy nghĩ cái khác. Nếu như hắn thật là chúng ta trước kia gặp phải Lý Hiên, hắn dù là bại bởi chúng ta cũng sẽ không tức giận. Cường giả chân chính là sẽ không e ngại thất bại, cũng sẽ không bởi vì một trận thất bại mà triệt để từ bỏ. Bọn họ sẽ đem thất bại xem như ma luyện, cho nên muội muội, ngươi thỏa thích thi triển tuyệt chiêu chính là đánh bại Lý Hiên cũng không có gì. Hỏa Vô Song không ngừng dặn dò, đem các loại tin tức nói một tràng, căn dặn muội muội trước đánh bại Lý Hiên lại nói. Mà tại bọn họ lúc nói chuyện, chính đối diện vừa vặn đi tới ba người, đó là một nam hai nữ, nam anh tuấn tiêu sái, thậm chí được xưng tụng là tuấn mỹ, nữ một cái ôn nhu khả ái, một cái cao lạnh mê người, đều là thiên hương quốc sắc. Song phương tại nói lái đi hướng đại đấu hồn trường giờ khắc này, ngẫu nhiên gặp nhau, Hỏa Vô Song nhìn lấy trung gian Lý Hiên, nhìn lấy cái kia hơi quen thuộc dung nhan, vội vàng nói, muội muội khác cúi đầu, ngươi mau nhìn, cái kia tựa như là Lý Hiên, tuy nhiên biến hóa rất lớn, nhưng thật vô cùng như quá khứ Lý Hiên. Cái gì? Hỏa Vũ nghe nói như thế, gấp vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó liếc mắt liền thấy được tuấn mỹ Lý Hiên, cái kia quen thuộc dung nhan, lập tức khiến trong mắt nàng hiện lên thật không thể tin. Lý Hiên, là ngươi sao? Hỏa Vũ thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm bên trong đều là khó có thể tin. Nói xong câu đó, dáng người yểu điệu Hỏa Vũ nháy mắt to kinh ngạc nhìn qua Lý Hiên, giống như là nằm mơ không nhúc nhích nhìn lấy Lý Hiên. Là ta, Hỏa Vũ, đã lâu không gặp. Lý Hiên mỉm cười, đứng tại Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh trung gian, lôi kéo hai nàng tay nhỏ nói, thật là ngươi, vậy mà thật là ngươi. Hỏa Vũ nghe nói như thế trong lòng hiện lên kinh hỉ. Có thể nhìn đến Lý Hiên lôi kéo hai cái manh muội từ tay về sau, Hỏa Vũ thần sắc hơi sững sờ, sau đó nàng cái kia tâm tình kích động, dường như bị rót một chậu nước lạnh, triệt để dập tắt. Phải biết, năm đó cùng Lý Hiên nhận biết về sau, bị Lý Hiên ôm lấy ngồi tại Bạch Lang Vương chơi đùa tràng cảnh, làm nàng đối Lý Hiên thủy chung nhớ mãi không quên, thời khắc muốn gặp lại Lý Hiên, nguyên bản nàng coi là rất không có khả năng gặp. Dù sao biển người mênh mông, muốn tìm đến một người khó khăn cỡ nào, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ vậy mà tại thời khắc này gặp, nhìn thấy xa cách từ lâu trùng phùng, mong nhớ ngày đêm người, Hỏa Vũ tâm lý có bao nhiêu vui vẻ, có thể nghĩ, có thể nàng vui vẻ còn không có tiếp tục 3 giây. Liền thấy Lý Hiên đứng tại hai cái đại mỹ nữ trung gian, đồng thời kéo hai cái mỹ nữ tay, cái này khiến Hỏa Vũ đánh tâm lý cảm giác khó chịu, cảm giác thứ thuộc về chính mình bị người đoạt đi. Nàng rất muốn nói gì, có thể nàng phát hiện mình không có bất kỳ cái gì tư cách nói cái gì, bởi vì đây hết thảy đều là nàng mong muốn đơn phương. Sau cùng, nàng chỉ có thể dùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Hiên, trắng noãn hàm răng gấp cắn môi dưới, lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bên cạnh, Hỏa Vô Song nhìn đến muội muội mình trạng thái cũng nhức đầu, bởi vì những năm này muội muội thường xuyên nói tìm được Lý Hiên, muốn nhìn một chút Lý Hiên hiện tại thế nào. Lời nói kia bên trong đều là đối Lý Hiên lộ ra hảo cảm. Thế mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Lý Hiên xác thực xuất hiện, vẫn như cũ giống như kiểu trước đây tuấn mỹ đẹp trai. Thế nhưng là bên người vây quanh hai cái đại mỹ nữ, cái này tự khiến người khó chịu, cũng giống nước đồng dạng tưới tắt Hỏa Vũ tưởng niệm. Bất đắc dĩ, Hỏa Vô Song chỉ có thể đáp lời, Lý Hiên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại chính là trong truyền thuyết Lý Hiên, còn trở thành đối thủ của chúng ta, thật sự là không nghĩ tới. Xác thực có khá hơn chút năm không gặp. Lý Hiên gật gật đầu. Lý Hiên, mạo muội hỏi một chút, ngươi hồn lực đẳng cấp bao nhiêu cấp? Ta nhìn không thấu được ngươi tu vi. Hỏa Vô Song nghi ngờ nói. 56 cấp, Lý Hiên bình tĩnh trả lời một câu. Há, nguyên lai là 56 cấp. Cái gì? 56 cấp, Hỏa Vô Song đột nhiên trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy Lý Hiên. Phải biết bọn họ cao nhất cũng mới cấp 43. có thể Lý Hiệp vậy mà cấp 56. Kém như vậy, cách thật sự là quá lớn. Bên cạnh ăn thầm giấm Hỏa Vũ nghe được Lý Hiên, cũng ngây ngẩn cả người. Một đôi hỏa hồng con ngươi nhìn chằm chằm Lý Hiên. Cái miệng nhỏ nhắn đều cả kinh mở ra. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.